Tại vì anh nói rằng anh cho người vợ mới hiện tại 1 năm, nếu sau 1 năm mà vẫn chứng nào tật nấy thì anh sẽ về với vợ lớn, mà vợ lớn thì không cho về. Anh đã chọn cái vấn đề thể xác và là làm tổn thương tinh thần. 30 mấy năm làm vợ, nuôi con tới lớn, bây giờ cái gì không có thỏa mãn tình dục cho anh, mà anh đi cưới một người vợ khác để thỏa mãn, rồi bây giờ anh thấy thỏa mãn không được, anh đây chạy về. Mà anh vì cái sinh lý mà anh đi cưới vợ thì chị thấy rằng là chị cũng không có quan trọng về anh nữa rồi. Trở lại với những vấn đề trong cuộc sống, một câu chuyện hôm nay rất là thú vị. Đại Ngọc Nhi cực kỳ may mắn khi được quý vị tin yêu và tin tưởng Ngọc Nhi dữ lắm. Có một cái anh đó, anh gửi thơ Ngọc Nhi xong rồi nói rằng đây là số hôn của vợ anh. Anh sẽ kêu vợ anh nói chuyện với em để chứng minh rằng là câu chuyện anh là có thật. Anh có nói thêm với vợ anh. Và thưa quý vị, một cái vô cùng may nữa đó là vợ anh đã thôi anh mấy năm rồi, nhưng mà vẫn là coi như là người bạn qua lại, và Ngọc Nhi nói chuyện với hai vợ chồng cùng một lúc để gọi ba đường like đó. Thì hai vợ chồng rất là thoải mái và tin Ngọc Nhi và kể hết chuyện gia đình cho Ngọc Nhi nghe, và không ngại là cho quý vị, cho Ngọc Nhi được chia sẻ với quý vị và xem coi như thế nào nữa quý vị. Như thế này nè, là anh lớn Ngọc Nhi vài tuổi và chị cũng lớn Ngọc Nhi vài tuổi, 1-2 tuổi thôi. Thì có nghĩa rằng chị là trên 60 và anh thì cũng 60 mấy, mà hai anh chị đó thì là bỏ nhau cách đây 4 năm. Thì anh nói rằng là anh cưới người vợ sao ở Việt Nam sang. Cô ấy nhỏ hơn anh gần 20 tuổi, là 19 tuổi rưỡi, có nhiễm khoảng 20 tuổi đi. Thì vợ anh một người nghiện Facebook, nghiện TikTok, nghiện YouTube. Đi làm thôi về là ôm suốt luôn, và thậm chí vừa nấu ăn, vừa tất cả mọi thứ đều đều nghiện, và thậm chí tối nằm đó, anh nằm cái bên anh làm gì làm kệ anh. Giờ anh vẫn ôm ôm TikTok cười mình, giỡn mình trên đó, rồi nói thẳng là chia sẻ lên Facebook, đi đi lên đi click like dạo, rồi chửi lộn dạo bên đó với những cái câu chuyện người ta post lên. Mà chị không vừa ý là chị vô chị chửi người ta. Anh nói rằng anh không hiểu sao nó có nhiều năng lượng để mà anh đi chửi lộn vậy, anh cũng không biết luôn. Anh nói là nó là dường như là nữ hoàng lai dạo và nữ hoàng comment để gây chuyện, nữ hoàng comment để gây chuyện và nữ hoàng YouTube. Thì Ngọc Nhi cười thì nói như vậy là anh với vợ anh á, một cuộc sống êm ả, các con lớn hết. Thì cách đây mấy năm thì hai anh chị ly dị với nhau, và đây là câu chuyện có cái sự xác nhận của chị nha, tại vì chị Ngọc Nhi có nói chuyện chung với anh qua điện thoại luôn, rất vui lắm quý vị. Thì như thế này, thì anh với chị đó lại là quen với nhau, cưới nhau sống mấy chục năm rồi, không có gì gây gổ. Vợ chồng nhiều lúc gây gổ cãi cọ với nhau, nhưng mà nó không có đủ lớn để mà chia tay. Mà cái chuyện lớn nhất chia tay là cái chuyện quan hệ vợ chồng. Là anh nói rằng là anh mấy năm trước thì anh 50 mấy, chị cũng 50 mấy, thì tự nhiên là chị mãn kinh xong á, thì chị không có thích anh nữa và chị cắt hoàn toàn anh luôn. Và nói anh một người đàn ông bình thường, anh tập thể dục đều đặn ở trong các gym ở bên Mỹ, anh đi làm và anh chưa về hưu, và sức khỏe tình nam giới anh vẫn còn, tình cảm vợ chồng vẫn mặn mà, nhưng mà chị là không cho. Thì chị có nói rằng chị không thích quan hệ, chị đau và chị đã già rồi, chị mặc cảm đủ thứ hết. Thì anh đưa chị đi bác sĩ, uống đủ loại thuốc hết, rồi dùng đủ chất thuốc hết, nhưng mà chị vẫn không thích. Cái problem là chị không thích, chứ không phải là chị không được đó. Thì anh thuyết phục nhiều lần không được, thì gây gổ có. Anh nói anh vẫn còn một cái đòi hỏi của anh, và mỗi lần mà anh đòi hỏi như là thiếu điều mà gây lộn quýnh lộn, và chị cắt đứt hoàn toàn cho nó rằng mà một lần nó đụng tới chị sẽ báo cảnh sát. Thì lúc đó thì chị cãi lên cho nó rằng thật sự là chị đau, chị lớn tuổi rồi, thì cái nội tiết tố của chị nó không còn, và mỗi lần quan hệ là cả một cái vấn đề khó khăn với chị không muốn. Thì mới hỏi chị là tại sao chị có những cái loại thuốc mà chị nói chị không thích, đơn giản là chị không thích chuyện đó nữa thôi, thì chị cắt anh. Thì sau một cái thời gian hai người có gây lợi thì phải các con cũng dàn xếp là mẹ vậy không đúng, đưa đi bác sĩ mẹ cũng không chịu đi, thì hai người đồng ý chia tay nhau, ly hôn, nhưng mà vẫn còn cái tình cái nghĩa, cái vô lý không quý vị. Thì khi mà chia tay nhau thì anh lên mạng anh chán đời, anh tìm được một người phụ nữ Việt Nam, và anh cũng sau thời gian quen biết tìm hiểu gần 1 năm thì anh lãnh cái cô đó sang, và cô đó nhỏ hơn anh khoảng 20 tuổi. Thì chị vui vẻ, cái người mà bảo trợ tài chánh cho anh lãnh cô đó lại là chị và các con, vui không? Thì sang đây thì anh thật sự hai chồng ổn định, cái nhà để cho chị lại để sau này cho các con. anh thì mướn một cái nhà khác, anh cũng còn đi làm, cũng lương ổn định, và anh chỉ có một số tiền riêng đầu tư, nên cũng không thiếu thốn gì. Thì anh lãnh cô vợ qua mướn nhà ở. Thì cái problem từ đây là cô vợ đó là cái người nghiện, giống như nghiện Facebook, nghiện YouTube, nghiện nghiện TikTok. Anh nói rằng nghiện mà anh không thể nào mà anh chịu nổi, thì anh lúc đầu anh còn nói nhỏ nhẹ, rồi anh cũng khuyên can mà không có được, đến mức mà nhà cửa thì bày hày dơ dáy và không có quan tâm gia đình, cũng nấu ăn cũng léo láo, rửa chén ẩu tả, mà lúc nào làm cái gì thì cái tiếng chị mở YouTube á là chị mở rất là lớn để cho chị vừa làm việc chị vừa nghe, thì anh phải chịu đựng với những cái câu chuyện tào lao của chị. Rồi trên TikTok cũng vậy, chị rất là happy với TikTok, tới YouTube với Facebook, mà những câu chuyện chị xem, những cái chuyện cười, những câu chuyện tào lao bá láp bá xạo gì đâu không, mà anh nói là chị anh không chịu nổi, suốt ngày anh phải nghe tiếng ra rả đó, đi làm thôi về nhà là chịu. Thì gần đây anh lại chạy về nhà của vợ lớn thường xuyên hơn để lấy cái sự bình yên trong nhà. Anh cũng tâm sự với chị vợ trước rằng vợ anh bị như vậy, thì chợ có nói rằng là ông ham hố thì ông ráng chịu đi, được cái này mất cái kia, bây giờ ông cần sự bình yên thì ông chạy về đây, ông ăn cơm ở đây, và ông cần yên tĩnh tối ngủ bây giờ bệnh bệnh. Tôi thấy là một cái vấn đề đó, nó hơi cái chỗ sai sai. Và cái bà vợ kia đó, cái cô vợ sau thì bắt đầu ghen, tại sao anh lãnh em qua anh cứ như qua lời với bà vợ lớn hoài. Thì anh nói rằng anh tìm mọi cách để mà anh khuyên chị đừng có nghiện nữa, nhưng mà khuyên có được. Thì không lẽ bây giờ mới cưới sang đây được có một năm mấy à, không lẽ rồi bỏ nhau nữa. Thì anh hỏi ông Nhi rằng làm cách nào mà khuyên bây giờ. Thì cái cách này được đi bó tay, tại vì mình thấy hiện giờ có rất là nhiều cảnh hai vợ chồng nằm trên giường với nhau, mỗi người ôm cái điện thoại coi chương trình riêng của nhau và nghe bằng cái tai nghe. Đó là vấn đề vô cùng nguy hiểm. Mạng xã hội là con dao hai lưỡi. Có những comment Ngọc Nhi đọc á, những cái ý kiến Ngọc Nhi thấy là những cái mạng đó, Ngọc Nhi không cần phải bình luận, thì mình bình luận sẽ khác với ý với người khác và sẽ đâm ra gây gổ. Thành ra im lặng đọc và coi là bài học là hay nhất. Nếu mình dùng mạng xã hội để làm một cái bài học cho bản thân mình, để cách cư xử với người xung quanh, học hỏi thêm về cuộc sống là tuyệt vời. Nhưng dùng mạng xã hội để lún vào đó là một cái nguy hiểm cho hạnh phúc gia đình. Chồng ôm cái điện thoại, vợ ôm cái điện thoại, thậm chí đi ăn nhà hàng, hai vợ chồng, bốn đứa con, đồ ăn chưa ra, mọi người đều cắm mặt vào cái điện thoại, năm sáu người nhìn cái bàn thấy nó lạnh lẽo, không ai nói chuyện với ai hết. Rồi đồ ăn ra thì thậm chí mấy lúc là mấy nói chuyện và vừa nói chuyện vừa coi điện thoại nữa. Vấn đề là một cái vấn nạn rồi quý vị. Và Ngọc Nhi thấy đó là Ngọc Nhi cũng dạy con Nhi là trên bàn ăn bắt đầu dọn cơm lên là no phone, no iPad, không một cái gì ở xung quanh, để ăn cơm cho yên ổn, nhà cửa, gia đình nói chuyện với nhau, bàn chuyện với nhau, xong rồi con muốn làm gì con làm. Nhưng mà cái vấn đề đó là mình phải căng lắm mới được. Thì trở lại vấn đề mà mạng xã hội, Ngọc Nhi thấy hiện giờ các anh các chị cũng vậy chứ không phải riêng gia đình này. Và thưa quý vị, một cái quan trọng như muốn nói đây là như vậy: phụ nữ chúng ta vào cái thời kỳ mà tiền mãn kinh hay là mãn kinh, thì cái estrogen chúng ta nó cạn dần và nó mất đi, nó làm cho cái vấn đề quan hệ vợ chồng là một cái cực hình với người phụ nữ. Thì thay vì chúng ta từ chối nó để làm cho gia đình, có thể là người đàn ông thì tới họ 80 tuổi họ vẫn còn đòi hỏi mà nó ít hơn thôi, thì để giữ hạnh phúc gia đình thì chúng ta cũng phải gặp bác sĩ hay là dùng những cái loại thuốc, nó có rất là nhiều mà chúng ta không có chịu tìm hiểu cái đó, để rồi chúng ta như là cắt hẳn cái lương thực của ông chồng. Mà người đàn ông nó khác mình phụ nữ thì mình kiềm chế được, đàn ông kiềm chế không có được, thì đó là cái vấn nạn gia đình. Như cái gia đình này anh với chị thỏa thuận ly hôn bởi vì chị không thích cái chuyện đó đó, thì thay vì đó là một cái chuyện bình thường đó, thì là ok bây giờ tôi không thích nữa, tôi phải mắt nhắm mắt mở đó, chứ đừng có mà để cho anh là đi về ảnh cứ vợ khác qua, rồi giờ anh với chị vẫn là những người bạn bạn bạn tình nghĩa với nhau, rồi anh vẫn về nhà chị để tìm sự yên ổn, rồi cô kia cố ghen lại. Rồi thì mình thấy đây là một cái vấn đề mà chúng ta suy cho kỹ. Có một câu anh nói như vậy đó nè: chị vợ hiện tại đó nghiện mạng xã hội, có những ngày là chị coi cho tới 2-3 giờ sáng và thức dậy không đi làm, đi làm cả sáng không đi làm nổi, lừ đừ mệt mỏi quạo quọ, rồi chiều về đó là nấu cơm hay là dọn dẹp nhà cửa cũng mở ầm ầm cái mạng xã hội lên, anh không chịu nổi cái tiếng động đó, đó là một cái mất hạnh phúc đó quý vị. Thì bây giờ anh hỏi như vậy nè, Bây giờ đó là vợ sau này của anh đó là cấm anh qua nhà vợ cũ, bởi vì anh cần cái sự yên ổn. Người vợ cũ cũng lớn tuổi hơn anh, lớn tuổi như anh, lớn tuổi hơn cô vợ sau này. Cái sự điềm đạm có, cái sự chín chắn có, và cái sự yên tĩnh của thích yên tĩnh giống như anh. Nên anh về đó để anh mua cái sự bình an. Thì ông chồng mới nói với bà vợ mới là vậy: nếu mà em muốn anh không có đi lang thang ngoài đường để né cái tiếng ồn từ cái điện thoại của em phát ra, là những cái YouTube chửi bới nhau, chương trình chửi bới nhau, chương trình thưa kiện người này người kia, chương trình ôi đủ thứ chương trình hết, rồi những cái điều độc lạ gì đó tùm lum hết, rồi nào là TikTok xàm xí, rồi nào là mạng xã hội chửi nhau, rồi hai bên chửi nhau, rồi mở lên FaceTime coi chửi nhau. Thành ra nếu dẹp được những cái đó thì anh hứa là anh phải về nhà. Nhưng mà người vợ đó là cái thú vui, người vợ là em trước khi qua Mỹ là cổ là cũng thôi một đời chồng trước, và từ lúc thôi chồng thì cổ buồn, cổ lên mạng xã hội liên tục, thì khoảng gần 7-8 năm nay rồi cổ coi mạng xã hội là một đời sống thứ hai của cổ, cổ cắt không được. Thì ảnh nói là anh đi mua cái máy nghe cho em nghe, thì ảnh đi mua cái máy nghe cho vợ ảnh tự nghe, tự hưởng, tự hưởng thụ. Thì cổ không chịu, bởi vì cổ muốn nghe ở ngoài nó đã hơn cái máy nghe, nó làm cổ bị chảy mồ hôi lỗ tai và đau cái lỗ tai của cổ. Ảnh nói đó, có ảnh ở đó đó, thì lúc nó nhớ á, thì nó dặn nhỏ. Ban đêm đó, nó không nhớ, nó mở lớn. Có một lần ảnh đang thiêu thiêu ngủ, tự nhiên có cái đoạn nó la làng ở trong cái YouTube của coi cái gì đó. Ảnh bực thức dậy, ảnh bực thức dậy, và ảnh muốn tát vào tai ghê, tại vì là ảnh hết hồn. Mà cổ không có cái ý thức đó. Cho nên ảnh nói là vấn đề nghiện mạng xã hội là một cái vấn nạn luôn. Vấn nạn của các ông chồng, nhiều khi các ông chồng chán bà vợ cũng tại vì bà vợ nghiện mạng xã hội quá. Còn các bà vợ chán ông chồng thì cũng vì nghiện game quá. Thành ra đây là cách anh nói là, nhợt như nói đó là nếu mà ở vào cái tuổi vợ chồng, vào cái tuổi cao niên, thì thật sự ra đó Ngọc Như nghĩ anh nói đúng. Ngọc Như muốn chia sẻ với quý vị, thì quý vị cho như cái ý kiến là bây giờ anh nói là anh lãnh cái người vợ thứ nhì qua rồi, anh sẽ cố gắng một năm nữa thuyết phục chị, và cái thời gian rảnh của chị anh sẽ cho chị đi học để mà chị phấn đấu lên thêm. Bây giờ chị đi làm, thật sự ra quý vị đã, chị đi làm hãng 8 tiếng buổi chiều, nhà không có gì làm hết, ôm suốt cái mạng xã hội, thì anh lại cho chị đi học mà chị thì không có chịu rồi đó. Thì anh nói là anh sẽ cho chị một năm nữa để thay đổi cách sống và hòa hợp với nhau. Còn nếu không được, chắc có lẽ là anh thương chị, anh coi như là anh mang chị qua đây rồi, anh mang người vợ của anh qua đây rồi đó, người vợ nhà mình cả bốn mấy tuổi đó, thì mang vợ của tôi qua đây rồi, thì bây giờ chắc tôi thả cho cổ sống một mình. Thế tôi thấy riết rồi, bây giờ cái vấn đề mà quan hệ vợ chồng á, lặp lại như cũ. Có nghĩa rằng đó là lúc có, lúc không cho, mà cổ đang coi phim Hồng Kông, hay là xin lỗi, đang coi phim Hàn Quốc, hay là đang coi những cái phim bộ, hay đang coi gì vui mạng xã hội, mà tôi đòi hỏi đó là có chuyện, là không cho. Tôi cảm thấy giống như là tôi phải được ban bố ban phước vậy đó. Tôi rất là mệt mỏi. Thì Ngọc Nhi mới nói rằng 60 mấy tuổi rồi, đừng đặt quan trọng việc đó. Bây giờ đó thì anh có trách nhiệm với người vợ thứ nhì. Với người vợ thứ nhất đó, thì tình nghĩa đã tròn rồi, và chị đã quá tốt với anh rồi. Thì nó bây giờ anh mới nhận ra rằng là người phụ nữ đầu tiên của anh đó là hiểu anh nhất. Chỉ vấn đề quan hệ tình cảm vợ chồng, tình dục anh không giữ ý thôi, là anh làm vậy anh cũng một cái vội vàng quá. Thì anh nói rằng anh rất là hối hận, và anh cho một năm nữa, nếu cô này không thay đổi thì chắc lẽ là anh sẽ chia tay, trả tự do cho cổ, muốn lấy chồng khác làm gì làm. Và anh chắc có lẽ là anh chấp nhận anh quay về sống với chị vợ lớn. Thì mới hỏi chị là sẵn chị ở trên điện thoại này, chị đồng ý không? Chị nói rằng đối với chị có ổng trong nhà, ổng có ổng trong nhà cũng chẳng ai làm phiền ai. Tại vì khi chị chấp nhận cho anh đi lấy vợ là chị biết chị không đáp ứng được nhu cầu làm vợ của ảnh. Mà ảnh vì cái sinh lý mà ảnh đi cưới vợ thì chị thấy rằng là chị cũng không có quan trọng về ảnh nữa rồi. Còn bây giờ nếu mà ảnh thôi vợ, mà ảnh trở về ở với chị thì chắc chắn là không được. Ảnh mướn nhà ảnh ở như ở đâu, ghé nhà ăn cơm bữa cơm, thăm viếng nhau là được rồi. Bệnh hoạn à, chị nấu cái tô cháo chị bưng qua, chứ chị ở riêng như vậy mấy năm nay, và cái sự tổn thương chồng mình vì cái quan hệ với một người phụ nữ khác, vì cái quan hệ tình dục, đời sống tình dục của ảnh, mà ảnh nhẫn tâm ảnh bỏ đi mấy chục năm tào khang, thì đối với chị là chị không chấp nhận, và chị nói thẳng trên điện thoại của anh ngồi đó luôn. Thì những cái gì chị đang cho anh về nhà nghỉ ngơi là chị tội nghiệp, và chị thông cảm rằng là ham hố đi, Rồi bây giờ đó, và chị rất là điềm đạm nha quý vị, chị nói chuyện rất điềm đạm. Ông ham hố đi, rồi bây giờ đó ông thấy không, không phải ai cũng tuyệt vời hết, được cái này mất kia. Ông không chấp nhận cái vấn đề của tôi, thì ông cưới cô này về để thỏa mãn cái vấn đề thể xác của ông, thì ông bị khủng bố tinh thần, và ông ráng chịu thôi. Còn ông ở với tôi đó thì ông lại được yên ổn tâm thần, bình yên trong gia đình, yên ổn tinh thần, bình yên gia đình, mà ông lại đòi hỏi kia thì tôi cũng không biết nói làm sao. Thì sự lựa chọn là của ông. Thì thưa quý vị, nhưng mà chị là không cho anh về, chỉ cho anh là ở, mướn nhà ở. Nếu mà thôi người vợ hiện tại cũng chỉ là được mướn nhà ở, rồi tới lui khi bệnh hoạn thì cho tô cháo tới thăm viếng nhau một hai ngày, ghé ngồi đó chơi chút rồi đi về coi vườn tược, phụ vườn tược với chị, thì bù lại chị nấu một hai bữa cơm cho ăn thôi, với là vẫn sống riêng tư. Thì anh á thì lại nhảy dựng lên là sao bám cho tôi về, cái nhà cũng hôi nước mắt của tôi vậy. Thì chị nói không, anh đã chọn cái vấn đề thể xác và là làm tổn thương tinh thần. Ba mươi mấy năm làm vợ, nuôi con tới lớn, bây giờ cái gì không có thỏa mãn tình dục cho anh, mà anh đi cưới một người vợ khác để thỏa mãn, rồi bây giờ anh thấy thỏa mãn không được, anh lại chạy về. Anh không nghĩ tới cái sự tổn thương mà mấy năm qua khi anh lấy vợ anh lãnh qua đây. Tôi chịu đựng, tôi im lặng, tôi cho anh về, không phải là vì tôi ngu hay tôi còn thương anh, mà vì tôi thương hại anh, tôi tội nghiệp cho anh thôi. Thì thật sự ra anh bây giờ đứng một cái chỗ bế tắc, tiếp tục sống cô này thì không biết trong một năm tới cô có thay đổi được cái vấn đề nghiện mạng xã hội không. Mà giờ trở về bà vợ đó giờ không được. Bà vợ có nói rằng là một tuần tôi cho phép ông ghé 2 lần, cao nhất là 3 lần, để giữ cái sự bình yên trong khi vợ anh vẫn làm ồn trong nhà như bây giờ. Nhưng mà anh phải nói chuyện với vợ anh, chứ không phải là anh vợ anh làm phiền anh rồi anh đi làm phiền người khác. Đó là lời nói của người vợ cũ. Thực sự là Ngọc Nhi rất là nể chị vợ cũ, và chị rất là cởi mở, và một cái hay là chị rõ ràng. Nhưng Ngọc Nhi có khuyên một câu như vậy: người phụ nữ bắt đầu 40 mấy 50 thì vấn đề nội tiết tố estrogen mình giảm, và vấn đề mà bị khô hạn sẽ xảy ra. Thì đây là cái Ngọc Nhi chỉ quý vị luôn. Nếu quý vị ở Hoa Kỳ, quý vị đi ra ở ngoài những tiệm thuốc tây đầy đường, quý vị mua cái viên thuốc là DHEA. Trên màn hình sẽ hiện lên DHEA là cái loại viên thuốc điều hòa nội tiết tố phụ nữ. Uống cái này thường xuyên nó sẽ làm cho mình không bị khô hạn. Và đặc biệt là quý vị sẽ không bị bệnh loãng xương, rồi không bị đau nhức cơ về già, không bị rụng tóc, không bị da chảy xệ trùng nhão. Nó giữ được đủ cái nội tiết tố và chúng ta không có bị tàn tạ. Rất là hay. Và cái đặc biệt nữa là không bị khô hạn. Thì khi mà 40 mấy tuổi là bắt đầu uống một ngày một viên, trước 12 giờ trưa, uống buổi sáng, cái viên là 50mg. 50mg cái viên DHEA trên màn hình sẽ hiện lên. Để người phụ nữ chúng ta giữ được cái sự mượt mà của làn da, mượt mà của mái tóc, căng mọng của làn da. Và cái hay nữa đó là nó giữ được không bị khô hạn và không sợ hãi vấn đề quan hệ với chồng, hoàn toàn không sợ hãi. Đó là cách để gìn giữ hạnh phúc. Sống mấy mươi năm, nghĩa tào khang mấy năm thì mình bị cắt ngang. Đàn ông phải là họ xấu, mà là tại vì cái cơ thể họ nó phải như vậy, mà phải thương họ. Tội nghiệp là ông trời sinh cơ thể họ là họ phải như vậy. Mình ngưng sớm, mình đã buộc người ta ngưng sớm, tội người ta. Mà lại đổ vỡ vì như vậy thì mình cũng phải cần để giữ chồng nữa quý vị. Đó, thành ra cái viên đó là ở Mỹ uống, còn quý vị ở Việt Nam thì Ngọc Nhi không biết quý vị mua ở đâu, có thể là nhờ người thân mua, nhưng mà đây là cái hiệu của nó, gọi là cái DHEA. Hy vọng rằng quý vị nào ở Việt Nam đó thì quý vị có thể nhờ người thân chụp cái màn hình này và gửi người thân mua, và phải là DHEA, cái loại 50mg. Ở trên Amazon nó bán đầy hết, các tiệm thuốc tây Walmart, Target, Walgreens, đủ thứ, những cái khu mà bán vitamin ở Mỹ đó nó có đầy hết, mà phải là 50mg nếu quý vị là 50 tuổi trở lên. Còn trẻ nữa thì mình uống 25mg thôi. Nếu quý vị 30 mấy tới 40 mấy 50 mà quý vị bị khô hạn thì uống cái loại 25mg một ngày một viên, và nhớ là uống trước 12 giờ trưa, tại buổi tối uống mình khó ngủ lắm. Uống buổi sáng nó tạo mình cái năng lượng. Và khi mình dùng cái này đó, nó rất là hỗ trợ vấn đề não mình, không có bị mất trí nhớ người già, không bị hay quên, không bị lừ đừ, không bị mệt mỏi, không bị đau nhức cơ, không bị đau nhức khớp, không bị bệnh loãng xương, và không bị đường cao, không bị máu cao, không bị cholesterol. Nó ngăn ngược, như là nó phục hồi Thì con người chúng ta đó là cái nội tiết tố của nữ cũng như là nam, là một cái chất, giống như một cái chất dầu cho cái máy vậy đó. Thì nếu mà nó quất tốt thì nó sẽ làm chúng ta chạy tốt. Vì mà chúng vì cần cái này thì đây là một cái bài học cho chúng ta, một cái kinh nghiệm sống. Và từ đây quý vị hãy, cái clip của Ngọc Nhi này quý vị hãy share với bạn bè để quý vị biết được rằng là cái thuốc gì nó cần nha quý vị nha. Và thưa quý vị, hãy cho anh chị một cái lời khuyên rằng chị có nên cho anh về không, và anh có nên mướn nhà ở riêng không. Tại vì anh nói rằng anh cho người vợ mới hiện tại 1 năm, nếu sau 1 năm mà vẫn chứng nào tật nấy thì anh sẽ về với vợ lớn, mà vợ lớn thì không cho về. Vợ lớn không cho về là đúng, đúng không quý vị? Cho như câu trả lời đi, vợ lớn không cho về là đúng, đúng không? Anh tự mướn nhà ở đi, 1 tuần 2 ngày, cao nhất là 3 ngày cho anh ghé ăn cơm. Nhưng anh ghé ăn cơm phải phụ làm vườn, những cái việc đàn ông mà đang bỏ dở nhà đó, làm vườn, là vườn tự sửa nhà lặt vặt, anh chỉ ở còn có mình, con đi xa hết rồi, anh phải phụ với tôi đó. Nhưng mà không trở lại vợ chồng, không tình nghĩa vợ chồng, không có trở lại đó. Còn anh ở với cô kia đó thì anh cũng bớt lại nhà tôi đi chứ thôi, tôi phiền quá. Và cô vợ mới đó thì vẫn không giảm nghiện game, vẫn nghiện game, anh xin lỗi, vẫn nghiện mạng xã hội, không giảm nghiện mạng xã hội mà lại muốn chồng mình ở nhà chịu đựng với mình là cũng không đúng. Thì cái giải pháp của anh bây giờ là chờ 1 năm nữa ly dị vợ mới và về với vợ cũ. Vợ cũ không cho thì bây giờ là vợ cũ kêu là mướn nhà ở. Thì quý vị cho biết rằng trong cái chuyện này là giải quyết làm sao. Ngọc Nhi đó thì thấy đó là thật sự nếu Ngọc Nhi là người vợ mới, người vợ cũ, Ngọc Nhi cũng không có cho ông về. Ông mướn nhà ở 1 tuần ghé 1-2 lần là được rồi, đúng không? Còn nếu mà là Ngọc Nhi mà là anh ấy đó thì cái người vợ mới này hãy cố gắng thuyết phục và dạy dỗ. Mà nếu anh nói rằng là 1 năm nữa chị không được ly dị, cho cô lấy ai cô lấy thì coi như công lãnh cô qua, thì thôi ly dị từ bây giờ đi, đường đêm dài lắm mộng, đã cô đã cần qua Mỹ, theo khi thấy là cô cần qua Mỹ, bây giờ cô không khe tới ổng mà cơm bữa nấu bữa không, đi làm về thì cứ ôm má vậy, và vợ chồng muốn nói chuyện lợt lạc thì giống như là tình cảm ở đâu. Thành ra đây là một cái vấn nạn đó quý vị, mong rằng quý vị cho anh ấy một lời khuyên và có ủng hộ việc làm của anh ấy không, chứ Ngọc Nhi là không ủng hộ được rồi đó ha quý vị ha. Và hãy nhớ lưu lại cái vấn đề thuốc DHEA để mà chúng ta thì bệnh là chúng ta nha quý vị nha. Và là phụ nữ hãy nhớ giữ cho mình cái estrogen, là cái hàm lượng nội tiết tố của mình quân bằng để mình trẻ, trẻ trung và hạnh phúc. Rất cảm ơn quý vị và hẹn quý vị trong những chương trình kỳ tới. Xin kính chào quý vị.